Long Phù, chương 317, 317, Thiên Ma Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ở đây triển khai bí pháp, dùng nguyên thần ảnh hưởng ma quái, hướng về hắn cuồng dũng tới. Cũng là chắc toán dưới thực lực của hắn làm sao. Cổ Huyền Sa hai tay thành viên, đánh ra đến cái quái lạ pháp ấn. Vốn là ta cho rằng một đối một, ta trong vòng một chiêu là có thể bắt lấy hắn đánh giết. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ hắn vẫn có cơ hội đào tẩu. Người này giả dối vạn phần. Vũ đương không ngữ khí cừu hận. Vạn không thể xem thường. Cũng may tình huống còn ở chúng ta nắm trong bàn tay. Hắn vừa nãy một hồi thu lấy đạo cảnh 14 biến ma quái cùng vị này đạo cảnh 18 biến lão ma. Nhất định phải luyện vào cái kia thất sắc yêu đằng bên trong. Này đằng uy lực càng thêm to lớn, liền có thể làm việc cho ta. Này hai con ma quái một bị thu lấy, nhất định sẽ kinh động càng lợi hại hơn ma đầu. Hai người chúng ta cũng phải cẩn thận. Nếu là gặp phải đạo cảnh 20 biến trở lên ma đầu, bị quấn quanh trụ cũng khó thoát thân. Cổ Huyền Sa quan sát bốn phía, cũng không dám có bất kỳ xem thường. Không sao. Dù cho gặp phải ma bên trong chi thánh, ta cũng có thể bình yên vô sự. Vũ Đường không trong khi nói chuyện, trục lợi Cổ Huyền Sa trong lòng kinh hãi một hồi. Hắn chỉ là sâu sắc nhìn nữ tử này một chút, cũng không hề nói gì nói nhiều. Cổ Trần Sa lúc này vận chuyển huyền công, chấn áp hai đại ma đầu. Vị này đạo cảnh 14 biến ma đầu cũng còn tốt. Hắn hoàn toàn có thể tùy ý chấn áp, có thể cái kia đến cảnh 18 biến ma hoàng. Nếu như Long Môn vẫn còn, hắn trong nháy mắt là có thể tùy ý bắt bí. Muốn vò thành viên đánh đều trong một ý nghĩ, có thể hiện tại Long Môn không ở. Hơn nữa hắn muốn phân ra 3/10 sức mạnh giữ gìn cương khí cháo. Còn muốn lưu lại 5/10 sức mạnh đến phòng bị có chuyện xảy ra. Chỉ có thể dùng còn lại 2/10 sức mạnh đến chấn áp luyện hóa 18 biến đại đạo kim đan ma hoàng. Vậy thì có chút lực bất tòng tâm. Có điều hắn tự có chủ ý, thất sắc yêu đằng hấp thu, sau lưng của hắn bên trong 28 đạo ngôi sao tinh mang hóa thành hình cầu, đem hai đại ma đầu bao ở trong đó. Chỉ một chút, đạo kia cảnh 14 biến ma bên trong quý tộc liền bị nát tan. Toàn bộ để thất sắc dây leo hấp thu vào. Mà đạo kia cảnh 18 biến đại đạo kim đan cấp những khác ma hoàng là đem mình tiên thiên cương khí hóa thành cái kia tòa bảo tháp. Đem mình hoàn toàn bao ở trong đó. Mặc cho Cổ Trần Sa làm sao công kích đều không làm gì được. Đây là ma ha chấn ngục kinh bên trong có ghi chép. Thiên ma Phật, Phật chính là bảo tháp tâm ý, có điều. Cổ Trần Sa thu được cái kia bản đến từ chính nghĩa minh, trên người ma ha chấn ngục kinh bên trong cũng không có thiên ma Phật phương pháp tu luyện. Chỉ có đôi câu vài lời giới thiệu. Ngày này ma Phật sau khi tu luyện thành, nhưng làm toàn thân tinh khí thần ngưng kết thành một tòa bảo tháp. Công kích lên không gì không xuyên thủng, phòng thủ lên càng là chư pháp không phá. Đây là cao cấp nhất pháp môn. Không ở thiên yêu chi thư bên trong rất nhiều bí pháp bên dưới. Cổ Trần Sa muốn lấy 2-3 tầng sức mạnh đánh vỡ này Phật. Tuyệt đối không có khả năng này. Hừ, như vậy ta liền không làm gì được sao? Hắn chỉ tay cái kia dây leo trên ngưng tụ ra vàng hồ lô. Lúc này hồ lô chính đang thông qua dây leo điên cuồng hấp thu cái kia 14 biến ma quái quý tộc tinh huyết hồn phách. Thất sắc yêu đằng tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa hồ mạnh mẽ hơn không ít. Hồ lô kia thậm chí ngay cả này ma quái quý tộc binh khí cũng hấp thu vào. Một luồng vô biên vô hạn hung sát khí liền ở trong đó ấp ủ, mở. Giết, Cổ Trần Sa đọc hai cái thần chú. Cái kia da vàng hồ lô đột nhiên mở ra. Sau đó một tia sáng trắng từ trong đó lao ra. Ngừng tụ ra một ngọn phi đao. Này phi đao liền trôi nổi, chỉ có to bằng ngón cái, nhưng này cỗ sát phạt chư thiên chí tôn khí lan truyền ra ngoài. Bên ngoài ma quái bản năng run lẩy bẩy. Có chút ma quái lại rít gào lên bắt đầu chạy trốn. Xì xì, phi đao đột nhiên lóe lên. Như di động trong nháy mắt. Đã chém tới cái kia. Thiên ma Phật, bên trên. Đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cấp những khắc ma hoàng ngưng tụ thiên ma Phật. Ở trong chớp mắt, hoàn toàn bị chém ra. Cái kia ma hoàng thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm. Liền thần hình đều diệt. Hết thảy tinh huyết đều bị hấp thu. Thiên ma Phật hóa thành phù văn. Cũng hòa vào thất sắc yêu đằng bên trong. Trong chớp mắt, thất sắc yêu đằng sắc thái lại trở nên ảm đạm. Thay vào đó chính là màu vàng sậm. Đây là có một loại tiến hóa thành. Quỷ thần chi xúc, mùi vị, hấp huyết ma đằng, thất sắc yêu đằng, quỷ thần chi xúc, thiên yêu chi thụ. Này 4 tầng tiến hóa. Mỗi lên cấp 1 tầng. Uy năng đâu chỉ tăng cường mấy chục lần. Cổ Trần Sa đem hấp huyết ma đằng thăng cấp thành. Thất sắc yêu đằng, đầy đủ tiêu tốn 2-3 nguyệt thời gian. Hấp thu mấy trăm ngàn ma quái. Thêm vào bản thân Nhật Nguyệt Long Cương. Lúc này mới tiến hóa thành công. Theo này thất sắc yêu đằng sức mạnh to lớn. Hấp thu ma quái đẳng cấp càng ngày càng cao. Tiến hóa tốc độ cũng biết càng lúc càng nhanh. Hơn nữa Cổ Trần Sa luyện chế này thất sắc yêu đằng phẩm chất thậm chí vượt qua bất kỳ cao thủ luyện chế. Bởi vì hắn có Nhật Nguyệt Long Cương. Có điều, thất sắc yêu đằng muốn tiến hóa trở thành quỷ thần chi xúc, cái kia còn rất sớm. Hiện tại chỉ có điều là có quỷ thần chi xúc đặc thù mà thôi. Này Trảm Tiên Chu Thần phi đao lại hung hãn như vậy. Cổ Trần Sa thôi thúc cái kia phi đao. Chỉ lóe lên liền bể mất 18 biến kim đan cấp những khắc ma hoàng. Trong lòng mừng thầm, có thể này phi đao thôi thúc sau khi... Muốn sau 7 ngày mới có thể lại thôi thúc một lần. Bởi vì này phi đao vẫn không có triệt để ngưng kết thành công. Trước mắt cũng chính là một mô hình mà thôi. Còn cần hắn không ngừng mà hấp thu ma quái tinh huyết hồn phách luyện chế. Bồi dưỡng đến càng thêm hung hãn. Ngừng tụ, Cổ Trần Sa cảm giác được thất sắc yêu đằng trong đó sôi trào mãnh liệt sức mạnh. Liền lần thứ 2 thôi thúc thiên yêu bí pháp. Nhất thời, này yêu đằng trên cây. Lần thứ 2 ngưng tụ đi ra đầy đủ 7 cái trái cây. Trái cây kia thực có một người tới cao. Làm màu máu, tựa hồ cuống rốn ngọ nguậy. Vốn là yêu đằng hấp thu không được một ít tinh huyết hồn phách trải qua chuyển hóa. Toàn bộ hướng về cái kia cuống rốn bên trong dũng tiến vào. Đầy đủ sau một canh giờ. Cuống rốn vỡ tan. Trong đó xuất hiện 7 cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Hai mắt ác liệt, có lợi trào, từ trên cây một nhảy xuống. Cương khí tuôn ra, vọt thẳng đến cương khí cháo biên giới. Liên tục đánh giết những kia ma quái. Trên cây lại còn có thể kết ra người đến. Tây môn hai huynh đệ chính đang vận công khôi phục. Dùng thất sắc nguyên quả. Cảm giác tu vi lần thứ 2 có tinh tiến. Nhìn thấy tình cảnh này. Nhất thời giật nảy cả mình. Đây là đoạt tâm yêu mị. Thiên yêu thủ trên ngưng tụ đi ra con rối. Am hiểu nhất chiến đấu. Hơn nữa ẩn chứa cực cường chi mê hoặc năng lực. Cổ Trần Sa nói. Thất sắc yêu đằng hiện đang hấp thu quá nhiều tinh huyết hồn phách. Dùng cho tiến hóa đã đầy đủ. Không bằng liền đem dư thừa sức mạnh đến đề cao. Trên cây kết ra cỡ này yêu mị đến. Lấy trợ chiến đấu. Thiên yêu thụ huyền diệu còn xa không chỉ dừng lại tại đây. Trở lại quá mấy tháng. Ta có thể vận dụng này thụ. Cho các ngươi ngưng tụ đi ra tốt nhất pháp bảo. Cổ Trần Sa tu vi càng ngày càng tinh khiết. Ở cô đọng thiên yêu chi thụ trong quá trình. Hắn tự thân đối với hồng mông thụ một ít kết cấu bắt đầu hiểu rõ. Suy tính trong lúc đó. Chính mình thân thể lần thứ 2 tiến hóa. Nếu như có người dùng nguyên thần đến quan sát, liền sẽ phát hiện hắn kinh mạch toàn thân đã cùng nhân loại rất khác nhau. Có chút tương tự với thụ bộ rễ. Vô cùng huyền diệu, này mấy tháng tu hành, Cổ Trần Sa có thể không phải là không có tiến bộ, mà là tiến bộ to lớn. Bằng không hắn cũng sẽ không lấy 2, Ba phân sức mạnh, lấy ra 28 đạo ngôi sao thần mang, trực tiếp đem đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cấp những khắc ma hoàng trấn áp lại. Cứ việc hắn vẫn là đạo cảnh 14 biến nguyên thần xuất khiếu. Có thể sức chiến đấu kỳ thực là hai cái ba tháng trước chính mình. Thân thể quá mạnh mẽ. Hắn nhiều lần suy tính trong lúc đó. Đem muôn dân bổ thiên. Muôn dân cách thiên hai đại đạo thuật lần thứ hai dung hợp. Lấy hồng mông thụ chi kết cấu. Thay đổi thân thể. Thậm chí đại não thức hải. Hắn là muốn đích thân luyện chế thiên yêu thụ. Do đó rõ ràng hồng mông thụ biến hóa. Ầm ầm ầm, bảy con đoạt tâm yêu mị nữ tử giết vào ma quái quần bên trong, phối hợp với thất sắc yêu đằng dây leo. Ở ma quái quần bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Lần thứ hai có 100.000 đầu ma quái bị trong nháy mắt giết chết. Hấp thu 14 biến cùng 18 biến ma quái sau khi. Này thất sắc dây leo sức mạnh cùng huyền diệu đâu chỉ tăng cường mấy lần. Giết chóc lên ma quái đến như giống như ăn cháo. Có điều những này ma quái quả thực giết chết bất tận. Mặc cho giết chóc lại nói. Nhưng vẫn là chen chúc mà đến. Con số trên không có một chút nào giảm thiểu. Hơn nữa một ít cấp bậc thấp ma quái đã không xuất hiện. Thay vào đó chính là nắm giữ tiên thiên cương khí ma quái từ từ tăng nhanh. Cổ Trần Sa cũng nhìn thấy mà giật mình. Đem cương khí cháo đẩy lên đến. Nhìn bên ngoài vĩnh viễn liên tục tấn công ma quái. Biết mình nếu không là luyện chế thiên yêu thụ. Mặt trên có thể ngưng tụ đi ra thất sắc nguyên quả bổ sung đan dược có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp cương khí cùng bổ dưỡng nguyên thần. Sợ là sớm đã chống đỡ bố trí. Chạy mất dép. Nếu như chỉ cần là những này ma quái. Cái kia đến bao nhiêu cũng không sợ. Then chốt là hắn còn cảm giác được. Ở ma thảo nơi sâu xa. Tựa hồ có vài cỗ cực kỳ mạnh mẽ mà tà ác ý niệm ở nhìn mình chằm chằm. Loại cảm giác đó vượt xa đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cường giả. Thậm chí có thể đến 20 biến trở lên. Như vậy ma đầu, một đối một chính mình cũng không hẳn có thể chiến thắng. Huống chi là mấy cái. Cũng may những này tà ác mạnh mẽ ma đầu đúng là sợ chính mình có trò lừa. Không dám hiện thân, mà đầu tựa hồ cũng có cao thâm trí tuệ. Biết đây là đại vĩnh triều sàn xe. Thiên phù đại đế danh tiếng đã truyền bá đến mỗi cái thứ nguyên. Rất nhiều ma đầu chiếm giữ dị độ thế giới cũng sợ vạn phần. Phải biết, thống soái rất nhiều mỗi cái địa ngục thứ nguyên ma ha thần đều bị trấn áp. Những kia địa ngục ác ma khẳng định hoặc nhiều hoặc ít biết rồi rất nhiều chuyện. Có thể tu thành đạo cảnh 18 biến trở lên ma hoàng khẳng định có thể cảm nhận được các loại thiên địa đại biến. Cổ Trần Sa liền thừa dịp những này tuyệt thế ma đầu kiêng kỵ tâm lý. Thu được trưởng thành không gian. Hấp dẫn hỏa lực. Nếu không là hắn 3 tháng này ở đây đánh giết ma quái. E sợ rất nhiều ma quái cũng bắt đầu bay ra ngoài gieo vạ thiên hạ. Trấn Hải Hầu cũng chưa chắc có thể làm được so với hắn càng tốt hơn. Chỉ cần có thể tranh thủ thời gian. Lại cho ta 3 tháng. Ta là có thể đem thất sắc yêu đằng luyện thành quỷ thần chi xúc. Đến lúc đó, trấn áp ma quái nắm thì có 7/8. Càng quan trọng chính là, ở này 3 tháng thời gian, tu vi của ta có thể tăng lên tới khó mà tin nổi cảnh giới. Cổ Trần Sa những ngày qua kỳ thực vẫn ở áp chế cảnh giới của chính mình. Đây mới là hắn đòn sát thủ. Kỳ thực, hắn nếu như lên cấp. Sớm là có thể ở 1 tháng trong lúc đó. Liền bước vào 15 biến. Thiên nhãn huyền không. Cảnh giới. Nhưng hắn vẫn không có bước vào. Chính là dùng bí pháp ở ngột ngạt. Đợi được bạo phát thời gian. Kinh thiên động địa. Hắn học bí pháp đều là bên trong đất trời đẳng cấp cao nhất bí pháp. Trong đó rất nhiều pháp môn đều có thể áp chế tu vi. Đến một điểm giới hạn bạo phát. Làm cho người ta cảm thấy một đòn chí mạng. Tỷ như thiên tử phong thần thuật bên trong nhật nguyệt biến. Đại đồ thần pháp bên trong một ít bí thuật. Nếu như còn quá 3 tháng. Hắn tích chữ đến đỉnh điểm. Là có thể học ra cát nha như vậy. trực tiếp tăng lên mấy cảnh giới. Phải biết, trong cơ thể hắn cũng như là luyện hóa ngôi sao hàm nghĩa. Hơn nữa ở Gia Cát Nha cùng Kim Tùy Ba lên cấp trong quá trình, hắn cũng thu được một chút thất tinh hàm nghĩa cùng năm sao hàm nghĩa tinh hoa, làm cho tư chất tăng lên không ít. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.